Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1539, nữ ma đầu. Đối muội muội dùng Đại La Thiên, ngươi cũng không khách khí. Chương 1535, nữ ma đầu. Đối muội muội dùng Đại La Thiên, ngươi cũng không khách khí. Trung tuần tháng 8, Bạch Chỉ nhận được tin tức, trưởng giáo bọn hắn còn muốn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, có chút phiền muộn, bây giờ tiên đình thế lực cực lớn. Bọn hắn thậm chí bắt đầu chỉnh hợp lực lượng, tụ tập tài nguyên. Bây giờ, Thiên Âm Tông chung quanh cũng là gặp uy hiếp. Mặc dù tiên đình sẽ không trực tiếp công kích Thiên Âm Tông, nhưng là ngoại vi đồ vật càng thêm phiền phức. Đồng thời, các tộc khôi phục tốc độ càng thêm nhanh. Không những như thế, gần nhất còn nghe nói Thiên Linh tộc bắt đầu hướng Nam Bộ di chuyển. Sợ không phải muốn tại Nam Bộ cắm rễ. Như thế, Nam Bộ uy hiếp lại nhiều một phần. Không có trưởng giáo tại, nàng quả thật có chút bất an. Dù sao, lần trước liền có người trực tiếp mang đi Hải La Thiên Vương. Vẫn là tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong. Đáng sợ như thế tồn tại, nếu là một lần nữa, sợ không phải muốn xuất hiện tai họa diệt môn. Bây giờ thế giới tựa hồ cùng lúc trước nhận biết xa xa khác biệt, nhất là tiếp xúc không thể nói rõ tồn tại về sau, nàng càng thêm cảm thấy bất an. Mà những người khác biết được kém xa nàng nhiều, cũng không có bất kỳ lo âu nào. Quả nhiên là biết được càng nhiều, càng cảm thấy tự thân nhỏ bé. Nhưng là trưởng giáo rời đi là không cách nào ngăn cản. Gần nhất Hải Vũ Động cùng Ma Quật đều tại xảy ra vấn đề. Luôn cảm thấy về sau cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ai? Trong sân, Bạch Chỉ thở dài. Lúc này Chu Thiền đi đến nói: "Sư phụ." Bạch Chỉ nhìn sang nói: "Chuyện gì?" Nhận được một phần bái thiếp, Chu Thiền xuất ra bái thiếp nói: "Nội dung phía trên cần sư phụ xác định." Bạch Chỉ thoáng có chút ngoài ý muốn. Sau đó tiếp nhận đồ vật nói: "Phía trên viết cái gì?" "Thiên Môn Tông, Huyền Thiên Tông, cùng với khác tông môn, tựa hồ muốn mở một trận luận đạo đại hội. Mỗi cái tông môn xuất ra một chút bảo vật, để tông môn đệ tử tham dự luận đạo, mà luận đạo địa điểm chính là Thiên Âm Tông, cho nên cần sư phụ xác định." Chu Thiền ngừng tạm, mở miệng nói: "Ta cảm giác viết thư người có một cỗ ác ý, hẳn là muốn để tông môn khó xử a." Lúc này Bạch Chỉ nhìn xem phong thư trầm mặc chốc lát nói: "Còn mời Nam Bộ bách tộc, đây là Thiên Môn Tông muốn tại Thiên Âm Tông dương danh, dẫm lên chúng ta triệt để trở thành tiên đình đệ nhất môn hộ. Sau đó cáo chi Nam Bộ, tiên đình vi tôn, mà Thiên Môn Tông chính là tiến vào tiên đình duy nhất đại môn. Tiên đình Nam Bộ Thiên Môn Tông, đó không phải là Nam Thiên Môn, tiến tiên đình liền phải qua Nam Thiên Môn." Chu Thiền mở miệng nói ra. Bạch Chỉ nhìn xem bái thiếp nói: "Không có nói thời gian cụ thể, vậy trước tiên thương thảo thời gian." Nói nhấc lông mày nhìn hướng Chu Thiền: "Chuyện này ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xử lý." "Ta không đi được hay không?" Chu Thiền cẩn thận hỏi. "Ngươi cho rằng ngươi vẫn là lúc trước trúc cơ sao?" Bạch Chỉ nhìn xem người trước mắt nói: "Bây giờ Bạch Nguyệt Hồ bên trong, tu vi cao hơn ngươi không có mấy cái. Ngươi không phải tiểu hài, ta cũng mới hơn 400 tuổi a." Chu Thiền lẩm bẩm một câu: "Có người hơn 400 tuổi đều thành hôn." Bạch Chỉ mở miệng nói: "Cho nên Giang sư đệ rất bận rộn bộ dáng. Trước kia hắn cũng không có như vậy bận rộn. Nghe Trình Sầu sư đệ nói, rất lâu đều không gặp được người." Chu Thiền cảm khái một câu nói: "Tìm đạo lữ cũng chưa chắc tốt, bất quá Giang sư đệ đạo lữ thật là dễ nhìn. Ta nếu là hắn, khẳng định cũng phải trước cưới lại nói. Bên trên một câu vẫn là tìm đạo lữ không tốt, câu tiếp theo liền muốn cưới." Bạch Chỉ lắc đầu thở dài, vậy cũng phải nhìn là ai. Có chút người bỏ qua, sẽ hối hận cả một đời. Tỷ như Hồng Sư tỷ dạng này, có thể cưới khẳng định trước cưới lại nói. Chu Thiền vừa cười vừa nói. Bạch Chỉ trong lòng cảm khái, người cũng phải dám cưới. Giang Hạo sở dĩ dám, là bởi vì hắn là Tiếu Tam Sinh, là Cổ Kim Thiên, là Giang Hạo Thiên, là Cổ Kim Đệ Nhất Nhân, là chống ra đại thế người, là trước có Giang Hạo sau có Thiên Truyền Kỳ. Đi làm việc đi, đừng nghĩ lấy giữ cửa, Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Chu Thiền bất đắc dĩ gật đầu, vẫn là canh cổng dễ chịu một chút. Tây Bộ, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp lần nữa đi vào trên phiến đại địa này. Gần nhất một mực chạy qua bên này. Trên đường bọn hắn cũng nghe đến Phật Môn tin tức, nói hiện tại cực khổ phủ đầu, muốn kiềm chế bản thân làm việc thiện, được đến Phật Pháp che chở. Việc ác tất có ác báo, Phật Pháp chiếu đại địa, phổ độ chúng sinh. Giang Hạo cũng thấy được một chút đệ tử Phật Môn hung thần ác sát bộ dáng, nghe nói là trợn mắt kim cương, tu la kim cương, ác sát kim cương, tóm lại trấn áp hết thảy tà ma ác đồ. Đối với những người này, Giang Hạo kính nhi viễn chi. Cho đến trước mắt, cái này Phật Môn cùng mình không có chút quan hệ nào, hắn không muốn nhiễm phải. Mộc Ẩn xem như những người này phóng sinh tốt nhất một cái, một điểm không cho mình thêm phiền phức. Cho đến trước mắt cũng chưa hề phát động tình thế chắc chắn phải chết, mình hoàn toàn không cần nhúng tay chuyện của hắn. Bây giờ hắn cũng coi như có thành tựu, về sau thì càng không có thời gian về Thiên Âm Tông hoàn mỹ phóng sinh. Về sau Sở Xuyên những này người nếu là trở về, liền ném đến Mộc Ẩn nơi này, tốt tiếp tục đào tạo sâu. Rõ ràng chỉ có dựa vào mình mới có thể tại bên ngoài xông ra một mảnh bầu trời. Mỗi ngày kéo cái gì Giang Hạo Thiên, không có gì kết cục tốt. Đây cũng là ngươi sư đệ. Hồng Vũ Diệp nhìn hướng nơi xa Phật Môn người hỏi. Đều là sư phụ dạy dỗ. Giang Hạo mở miệng nói ra. Sư phụ ngươi sợ cũng không biết mình dạy nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đệ tử. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ chế giễu nói, về sau kiểu gì cũng sẽ biết được. Giang Hạo chân thành nói, sư phụ đối bọn hắn coi như có thể lấy. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nói, cái này phóng sinh cực kỳ tốt, rất tốt, cho đến trước mắt đều không cùng ta dính líu quan hệ. So Tiểu Ly bọn hắn có quan hệ tốt không biết bao nhiêu. Tiểu Ly bọn hắn tại hải ngoại thành lập tông môn không có gì, nhưng là nhất định để ta đương tông môn trưởng giáo cũng có chút quá phận. Giang Hạo lắc đầu cảm khái nói, lần trước đi qua thời điểm một bàn tay hủy di động đại tông, lần sau đi qua ta quyết định lại hủy một lần, về sau quy mô liền sẽ lần nữa thu nhỏ. Mặt khác, nhiều đến mấy lần, mọi người đều sẽ biết được di động đại tông chiêu chọc cường địch, hữu danh vô thực, như thế cũng liền sẽ từ từ không có rơi. Dự định lúc nào đi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, nên sớm không nên chậm trễ, bằng không thì lại không biết bị chuyện gì kéo lại, từ nơi lưu đày trở về. Chúng ta liền giết đi qua, để di động đại tông ăn một chút đau khổ, hủy bọn hắn, để bọn hắn cảm thụ đại la thiên uy lực, đều muốn dùng đại la thiên rồi. Hồng Vũ Diệp có chút khó có thể tin, đối với mình người ngược lại là hung ác, đại la thiên dạng này sát chiêu, đối phó những người khác không thấy bỏ được, đối phó muội muội mình cùng sủng vật ngược lại là bỏ được, không cần đại la thiên, làm sao để bọn hắn cảm thụ rõ ràng thống khổ. Giang Hạo nghiêm túc mở miệng nói, hai người vừa trò chuyện bên cạnh tiến về một chỗ dãy núi. Tốc độ bọn họ nhìn cũng không nhanh, chỉ là dung nhập ánh sáng bên trong, tựa hồ ánh sáng ở nơi nào, bọn hắn liền có thể xuất hiện ở nơi nào. Bất quá một chút thời gian, bọn hắn liền xuất hiện tại một tòa cự đại dãy núi phía trước. Lúc này dãy núi trung tâm có một gốc khổng lồ cây. Cây chung quanh có vô tận nguyền rủa khí tức. Cái này một vùng chính là chỗ nguyền rủa. Xuyên thấu qua nguyền rủa, có thể thấy rõ ràng một gốc không biết khô héo bao nhiêu năm đại thụ. Có thể dù là khô héo vô số năm, cây này y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, chưa hề ngã xuống. Trường sinh thụ bị Cố Trường Sinh dung hợp về sau liền biến thành dạng này, chỉ để lại thân thể, mà chân chính trường sinh thụ chính là Cố Trường Sinh cái này người. Rễ cây hóa thành hắn đại đạo chi cơ, cắm rễ nơi lưu đày, nơi lưu đày đặc thù lực lượng đều sẽ thành hắn chất dinh dưỡng. Bị lưu vong thời điểm, Cố Trường Sinh có lẽ liền đã điên rồi, chính hắn lưu đày chính mình. Hắn hôm nay nhìn như bình thường, có lẽ sớm đã là điên cuồng sau lý trí, mức độ nguy hiểm một điểm không thấp. Đây là cổ kim thiên cáo chi tin tức, lưu đày lâu như vậy, tinh thần xảy ra vấn đề cũng không phải là không được. Cực hạn điên cuồng, xác thực sẽ cho người nhìn bình thường, thì tổ lâu mãn thiên ngay từ đầu cũng không bình thường. Vốn định muốn thôn phệ toàn bộ Tây Bộ, đáng tiếc chính là về sau lại không thể không mình phong ấn chính mình. Bây giờ cũng là tính an phận, nhưng đây chỉ là đại thế còn chưa triệt để mở ra. Đại thế nếu như mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm, an phận người cũng đem không thấy được đến an phận, bọn hắn đều sẽ xuất hiện đi tranh đoạt thuộc về mình thời đại. Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, mà là cảm giác dưới nói xác thực có cái cửa vào, bất quá dị thường nhỏ bé, muốn mở ra đều có chút khó khăn, nhất là có tiên đình trật tự tại, một khi mở ra liền có thể cùng tiên đình trật tự lên xung đột. Sau đó Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại trường sinh thụ hạ, thân cây trung gian có một cái khe, chỉ là người bình thường không cách nào dò xét đến, dù là có thể dò xét cũng không cách nào tiến vào. Tiên đình trật tự đối ngươi hữu dụng? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có tác dụng. Giang Hạo vung tay lên một cái, tiên đình trật tự tán đi. Đây là bởi vì hắn là tiên đình chưa hề bị biết được Đại La Thiên. Tiên đình xây dựng thành công, cuối cùng là bởi vì Đại La Thiên chồng chất lên nhau. Đừng nói tiên đế, cho dù là Đông Cực Thiên đều không nhất định có thể biết được Đại La Thiên tồn tại. Mà thân là chí cao bầu trời Đại La Thiên, Giang Hạo tự nhiên có trưởng khống tiên đình trật tự năng lực. Những này vật nhỏ ngăn không được hắn. Đi thôi, chúng ta vào xem. Không biết là tiến về bị dòng sông phân chia ra đến không gian, vẫn là tiến về nơi lưu đày, Giang Hạo cũng không cách nào xác định sau khi đi vào đến cùng sẽ tiến về nơi nào. Theo lý thuyết là nơi lưu đày, nhưng là thời gian trôi qua như vậy lâu, các loại biến hóa điệp ra hướng vào trong sớm đã cùng trước kia không đồng dạng. Khe hở chậm rãi mở ra, như là một cái đại môn. Giang Hạo dắt Hồng Vũ Diệp tay, cất bước đi vào, phòng ngừa không gian vặn vẹo, hai người không có đến một chỗ. Tiến vào khe hở, Giang Hạo cũng cảm giác được một cỗ không hiểu trọng lực đè ép bọn hắn rơi xuống rơi. Linh khí ngay tại biến mất, chung quanh đại đạo mỏng manh, hư không không gian muốn xé nát hết thảy, màu đỏ lực lượng bao trùm xung quanh. Trong nháy mắt, hết thảy áp lực biến mất, từ trong khi rơi thoát ly mà ra, dẫm tại đen nhánh đại địa bên trên. Giang Hạo dẫm lên mặt đất, có chút cảm khái, nhanh như vậy liền giải khai. Ngươi không có giải khai sao? Đạo pháp cùng thuật pháp kết hợp, cộng thêm một chút trận pháp, Hồng Vũ Diệp ngừng tạm lại nói. Nơi này đại đạo khí tức ít ỏi, linh khí càng là đoạn tuyệt, khó trách là nơi lưu đày, liền tự thân đại đạo đều sẽ bị áp chế. Có thể phát hiện nơi này ngươi cũng không đơn giản. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn đến vô tận hư vô, mà trong hư vô tựa hồ có tinh thần chi quang, bất quá những cái kia như mộng như ảo, nhìn như tồn tại, lại chỉ là đại đạo hình chiếu. cũng không phải là chân thực. Lại như thế nào hướng phía trước đều không thể đến. Ta không có đại đạo, Giang Hạo mở miệng giải thích, sau đó rời đi chủ đề. Nơi này xem ra cũng không phải là chân chính nơi lưu đày. Phía trước có con sông. Hồng Vũ Diệp thuận Giang Hạo ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một con sông, mà dòng sông chung quanh có một vùng không gian xuất hiện, tựa hồ có thể thông hướng vô tận chỗ sâu. Này lại tiến về địa phương nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Khó mà nói, bất quá khả năng sẽ tới gần cái chỗ kia. Giang Hạo mở miệng nói ra, không phải nói có hai đầu sông sao? Hồng Vũ Diệp đi vào bờ sông hỏi. Giang Hạo nhìn thấy dòng sông thanh tịnh thấy đáy, bên trong thậm chí có con cá đang du động. Con sông này nhìn có chút quen mắt. Giang Hạo nhìn xem con cá, nghĩ đến người nào đó, có lẽ cùng vị kia có quan hệ. Bất quá hai đầu sông cách không xa, chúng ta thuận xuống dưới đi tìm một chút một cái khác con sông. Con sông này đi đến chỗ sâu, Giang Hạo cảm giác sẽ dẫn động ngay tại tuế nguyệt bên trong tìm kiếm mình cái kia người, có lẽ sẽ gia tốc đối phương đến. Mặc dù mau chóng tìm đến cũng không có gì, nhưng mình muốn thử trở lại còn chưa tu luyện trong nhà, liền cần nhất định chuẩn bị. Nghĩ đến là không cách nào chân chính tiến vào. Dù sao lúc kia có mình cũng có Hồng Vũ Diệp, nhưng có thể thử thông qua cái nào đó môi giới, cùng khi đó người trò chuyện. Tại Giang Hạo muốn đi vào thời điểm, đột nhiên từ bờ bên kia nghe được âm thanh. Chính là chỗ này, phá vỡ, kinh khủng hoa văn đại đạo xuất hiện. Tại bờ sông rạch ra một vết nứt, sau đó một kiện thần vật chống ra vết nứt không gian. Hướng vào trong, một vị thanh âm hùng hậu truyền đến. Tiếp lấy bốn cá nhân nhanh chóng tiến vào bên bờ sông. Bốn người tiến đến trên thân liền có phù lục sáng lên, tựa hồ bắt đầu ngăn cản nơi này áp chế. Đương nhiên, tại bọn hắn tiến đến trong nháy mắt, tự nhiên thấy được Giang Hạo hai người. Nói không kinh hãi tự nhiên là giả. Bọn hắn trước tiên cầm trong tay pháp bảo, tùy thời đều muốn phát động công kích. Giang Hạo trước tiên mở miệng, mấy vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, chúng ta ở chỗ này, các ngươi tại bờ bên kia. Theo lý thuyết không có mảy may xung đột, dù sao ai cũng không biết được cái này dòng sông là cái gì, không nhất định có thể vượt qua, chúng ta không có xung đột lợi ích. Các hạ như thế nào tiến đến? Lúc này trong bốn người một vị tiên tử mở miệng hỏi. Trong bốn người, hai cái tiên tử, hai nam tử, nữ tử, một cái tuổi trẻ mỹ mạo, còn có một vị ung dung hoa quý, hơi thành thục, mở miệng chính là cái này vị lộng lẫy tiên tử. Hai nam tử, một cái trung niên bộ dáng, một cái tuổi trẻ bộ dáng. Tu vi cao nhất chính là nam tử trẻ tuổi, lúc đi vào đại đạo đạo văn rõ ràng nhất, thiên tiên hậu kỳ, bất quá cũng bị áp chế, điều động cũng không dễ dàng, ngoài ý muốn tiến vào một cái khe hở, cuối cùng rớt xuống nơi này. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói, vậy ngươi bên người người kia đâu? Lộng lẫy tiên tử mở miệng lần nữa, vị này là phu nhân của ta, Giang Hạo giới thiệu nói. Hai vị đều là thiên tiên tu vi, bây giờ đại thế thiên tiên có thể không nhiều, chưa từng thấy qua hai vị. Mạo muội hỏi một câu, hai vị đến từ địa phương nào? Lộng lẫy tiên tử lại một lần hỏi thăm. Giang Hạo đột nhiên phát hiện không biết dùng cái gì danh tự tốt, lại biên một cái, xác thực không có cái gì danh tự cùng hắn tương đương. Do dự một chút, đang nghĩ có nên hay không đắng một khổ sư phụ, nhưng cảm giác được thôi được rồi, vạn nhất sư phụ ra ngoài gặp được những này người vậy thì phiền toái. Giang Hạo chỉ có thể nói, tại hạ Giang Hạo Thiên. Nghe vậy, bốn người đều là sững sờ, vô ý thức lui về sau một chút bộ pháp. Giang Hạo lập tức biết được đối phương nghe qua tên của hắn, cho nên giải thích nói, cũng không phải là các ngươi biết được cái kia Giang Hạo Thiên. là Hải Ngoại Di Động Đại Tông trưởng giáo Giang Hạo Thiên. Bởi vì trùng tên trùng họ nguyên nhân, cho nên Di Động Đại Tông bị phá hủy qua một lần. Nếu như mấy vị đạo hữu lo lắng danh tự mang đến nhân quả, có thể lấy xưng hô ta là Giang Hạo. Nghe vậy, Lộng Lẫy Tiên Tử nhìn hướng mạnh nhất tuổi trẻ nam tử. Hắn khẽ gật đầu, tựa hồ xác định có người như vậy, cũng có chuyện như thế. Hồng Vũ Diệp nhìn bên cạnh người, không nghĩ tới cuối cùng tên thật đương dùng tên giả. Đầu tháng, cầu vé tháng.